Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 889, vượt qua thời không chỉ đơn giản như vậy. Lần thứ nhất rút ra thời gian thất bại, cũng không phải thật sự là thất bại, mà là làm rút ra thời gian về sau. Lâm Phi Phàm cũng không biết muốn thế nào sử dụng thời gian. Này hết sức quỷ dị, bởi vì đối Vĩnh Hằng Chi Linh Hải tới nói, thời gian là một cái khái niệm, mà bây giờ Lâm Phi Phàm căn bản cũng không hiểu được như thế nào sử dụng cái này khái niệm. Nói cách khác, hắn mặc dù theo Vĩnh Hằng Chi Linh trong nước rút ra thời gian cái này khái niệm, nhưng bởi vì không sẽ sử dụng, cho nên bị rút ra thời gian cứ như vậy tản mát rơi mất. Đến mức tản mát thời gian đến tột cùng đi địa phương nào, vậy liền không có người biết rõ. Ngược lại Lâm Phi Phàm không biết, thời gian không được, như vậy không gian đâu? Lâm Phi Phàm thử nghiệm rút ra một chút không gian. Đi, mặc dù Lâm Phi Phàm y nguyên không biết muốn thế nào sử dụng không gian, thế nhưng rút ra không gian cũng không cần đặc biệt sử dụng phương thức. Bị rút ra không gian y nguyên yên lặng tản mát đến chung quanh. Mang tới kết quả, liền là không gian chung quanh bị tăng lên. Nơi này là đại vũ phòng nhỏ. Bên ngoài nhìn qua rất nhỏ. Bên trong lại như là biệt thự sang trọng một dạng rộng rãi. Lúc kia Lâm Phi Phàm còn không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bởi vì không có pháp thuật gợn sóng. Hiện tại hắn rốt cuộc biết. Nơi này không gian đúng là bị dùng phương thức như vậy cho phóng đại. Đến mức rút ra linh khí. Vậy liền càng đơn giản hơn. Chỉ cần Lâm Phi Phàm nguyện ý. Thậm chí có khả năng từ bên trong vô hạn rút ra linh khí đến sử dụng. Dĩ nhiên, bị giới hạn Lâm Phi Phàm tự thân tu vi. Liền xem là khá vô hạn sử dụng. Hắn rút ra tốc độ lại là chậm thảm thương. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là so ra mà nói. Cuối cùng thì là vật chất. Lâm Phi Phàm có thể theo Vĩnh Hằng Chi Linh trong nước rút ra vật chất. Loại vật chất này cũng không là một loại nào đó đặc biệt vật chất. Mà là tạo thành vật chất nguyên thủy nguyên tố. Vô luận Lâm Phi Phàm muốn cái gì. Chỉ cần đem này chút nguyên thủy nguyên tố gây dựng lại. Liền có thể có được gần như vô hạn nhiều vật chất. Kim cô bổng. Đúng là vô hạn nguyên tố cùng vô hạn không gian tổ hợp sản phẩm. Đại vũ đem vật chất cùng không gian quy tắc đặt ở cây gậy phía trên. Vô luận biến hóa bao lớn, đều vẻn vẹn chỉ cần có một cái chỉ thị là đủ. Thời gian dần trôi qua Lâm Phi Phàm cũng thích ứng hai người ô vuông cùng tồn tại phương thức. Mặc dù có chút quỷ dị, bất quá chỉ cần hơi thích ứng một thoáng, liền phát hiện cảm giác này vẫn rất có niềm vui thú. Tỉ như chính mình nói với tự mình tướng thanh. Cứ như vậy. Lâm Phi Phàm rốt cục đạt được mình muốn quy tắc, bất quá hết sức hiển nhiên. Hắn cần rất nhiều thời gian mới có thể triệt để đem những quy tắc này hiểu rõ. Cũng không biết bên ngoài thế nào. Rời đi phòng nhỏ, phương xa cái kia to lớn tà thần y nguyên đứng sừng sững. Lâm Phi Phàm dự định đi tìm đại vũ hỏi một chút tình huống. Mà vừa lúc này, lại thấy tà thần hai mắt đột nhiên bắn ra một đạo quang mang mệnh trung phía dưới mặt đất. Sau đó nổ tung liệt diễm bay lên trời. Vị này lão ca cũng là tương đương nóng nảy. Ta đều bị người cái hố thành như thế, ta đều không nói cái gì. Người vừa đạt được ta tà thần mấy ngày, người liền trực tiếp nổ bọn hắn. Lâm Phi Phàm cười nói. Vậy mà lúc này đang nhìn về phía một bên Cốt Thiên Hồn sửng sốt một chút. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo Lâm Phi Phàm ống tay áo. Nói, cái kia, Lâm ca. Ta cảm giác sự tình giống như có chút không đúng. Lâm Phi Phàm quay đầu lại. Cười hỏi. Là ở chỗ nào rồi? Nhưng mà Cốt Thiên Hồn vẫn chưa trả lời. Lâm Phi Phàm chính mình liền đã biết là ở chỗ nào. Ở bên cạnh họ. Đại vũ trong tay mang theo một cái tưới hoa bình phun. Đang một mặt cảnh giác xem lấy bọn hắn. Ngươi là. Lâm Phi Phàm. Các ngươi làm sao theo nhà của ta đi ra? Lâm Phi Phàm nhìn một chút đại vũ, lại nhìn một chút đang không ngừng phóng ra chí mạng tầm mắt tà thần. Hắn rốt cuộc biết là ở chỗ nào. Lão ca, ngươi không đi giám sát hòa bình hiệp nghị, làm sao còn ở lại chỗ này tưới hoa? Lâm Phi Phàm cười vấn đạo, hướng đi Đại Vũ. Kết quả Đại Vũ lại lui về phía sau mấy bước, trong mắt mang theo vung đi không được chán ghét. Không nên tới gần ta, quỷ vương chó săn, ta nói qua, quy tắc của ta là tuyệt đối không có khả năng giao cho ngươi. Dù cho ngươi vô cùng cường đại, nhưng cũng không cách nào thẩm thấu tiến vào ta quy tắc bảo hộ bên trong. Mau cút đi, Lâm Phi Phàm giơ tay lên, ra hiệu chính mình vô hại. Lão ca ngươi đang nói cái gì? Ta vừa mới tách ra, ta không phải đem ta tà thần cho ngươi sao? Đại Vũ cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vung tay lên. Lâm Phi Phàm cùng hắn ở giữa không gian bỗng nhiên tách ra, phảng phất bị lưỡi dao cắt ra. Lâm Phi Phàm không cách nào hướng về phía trước nửa bước. Ngươi sẽ đem ngươi tà thần cho ta? Là ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi? Nói ra lời này lúc nào cũng về sau chính ngươi tin tưởng sao? Nhanh dựa dẫm vào ta lăn ra ngoài. Ta chỗ này không chào đón quỷ vương chó săn. Lâm Phi Phàm càng thêm kỳ quái. Trước mắt vị lão huynh này chẳng lẽ không phải ta biết cái kia Đại Vũ? Nhưng không sai a. Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút, đồng dạng vung tay lên, vừa mới đứt gãy không gian trong nháy mắt khép lại. Lâm Phi Phàm một bước liền đi tới Đại Vũ trước mặt. Đại Vũ hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Phi Phàm lại có thể đánh vỡ quy tắc của hắn. Hắn dọa sợ, nhưng lại y nguyên hết sức quật cường đứng ở nơi đó. Trợn to tròng mắt con quát, ta không biết ngươi là từ nơi nào được quy tắc, thế nhưng ta cho ngươi biết, Lâm Phi Phàm, ta không sợ ngươi, ta cũng không sợ chết. Năm đó ta liền thao thiên nước lũ đều chưa sợ qua. Ta còn có thể sợ ngươi? Có gan ngươi liền giết ta. Lâm Phi Phàm giơ tay lên, vỗ nhẹ nhẹ tại Đại Vũ trên bờ vai, hết sức bất đắc dĩ nói, lão ca, ta mặc dù không biết đây là có chuyện gì, thế nhưng ta nghĩ, ta có thể là phạm vào một sai lầm, ta có thể là đi tới thế giới khác nhau. Đại Vũ toàn thân run rẩy, ngươi không nên gạt ta, ngươi quỷ này vương chó săn. Lâm Phi Phàm nói bất đắc dĩ nói, đến, ta biểu diễn cho ngươi một thoáng ngươi tại trước đây không lâu giáo đồ của ta. Liên quan tới vĩnh, hằng chi linh hải pháp tác. Đại Vũ cho viện một bộ khẩu quyết. Bộ này khẩu quyết chỉ có hắn tự mình biết. Chưa bao giờ đã nói với người khác. Mà bây giờ, Lâm Phi Phàm há mồm liền nói ra. Đại Vũ y nguyên nửa tin nửa ngờ. Bất quá nhãn thần bên trong cảm giác bài xích lại không có ban đầu rõ ràng như vậy. Ngươi nói bộ này khẩu quyết là ta dạy cho ngươi. Ta vì sao phải dạy ngươi? Ngươi làm cái gì để cho ta như thế hài lòng sự tình? Đại Vũ hỏi, Lâm Phi Phàm nói, lúc đầu ta là mang theo đại thánh cây gậy tìm đến ngài. Thế nhưng ngươi cho rằng quỷ giới chiến tranh quấy rầy ngươi thanh tĩnh. Ngươi nói chỉ muốn ta giúp ngươi kết thúc quỷ giới chiến tranh. Ngươi liền đem quy tắc cho ta. Lâm Phi Phàm đem hắn biết đến sự tình một năm một mười nói ra. Làm Đại Vũ nghe được Lâm Phi Phàm vận dụng quy tắc trực tiếp rút ra thời gian cùng không gian về sau. Hắn đầu tiên là trợn to tròng mắt sau đó cười lên ha ha. Ngươi nói ta thư, ta đều tin. Ha ha ha ha, xem ra ngươi quả nhiên không có nói láo. Bởi vì ngươi khi đó phát sinh sự tình. Giống như ta, Đại Vũ buông xuống tất cả cảnh giác. Nói ra, không hề nghi ngờ, các ngươi vừa mới phá vỡ thời không. Tiến nhập một thế giới khác, có thể theo vĩnh hằng chi linh hải rút ra thời gian cùng không gian. Tự nhiên có kỳ diệu dùng, nhưng lại không phải Lâm Phi Phàm như thế dùng. Hắn theo vĩnh hằng chi linh hải rút ra thời gian cùng không gian được gấp thêm tại hắn trước mắt vị trí thời gian cùng không gian bên trên. Điều này sẽ đưa đến bọn hắn trực tiếp tiến nhập một cái thời không song song. Mà không phải đơn thuần thêm giảm tốc độ thời gian cùng tăng lớn co lại tiểu không gian. Đúng vậy, thời không cách chơi hết sức phức tạp, hơi không cẩn thận. Liền hội xảy ra bất trắc. Như vậy, chúng ta như thế nào mới có thể trở về đâu? Lâm Phi Phàm đối Đại Vũ hỏi. Đại Vũ nhìn thoáng qua Lâm Phi Phàm, lại liếc mắt nhìn phương xa cái kia to lớn tà thần. Đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Lâm Phi Phàm quay đầu nhìn thoáng qua cái kia tà thần. hắn thậm chí không cần suy đoán, lập tức liền biết vị lão huynh này đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Người giúp ta kết thúc đi cái thời không này bên trong ngươi đối với chúng ta áp bách. Ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào trở về. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.